kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 708, đốt xiết, gocchuyenaudio.com. Náo động ở nơi này ngay lập tức khiến người bên ngoài bàng hoàng, vừa nãy những người kia còn một mặt hờ hững với những này kẻ ngoại lai như bọn họ, nhưng hiện tại từng người khuôn mặt dữ tợn xuất hiện tại khắp nơi trong động đá vôi, ngăn chặn từng lối đinh ghê. Ninh Tương Y nói, mặt thẹo không phủ nhận, chỉ nhìn thấy cử động của Ninh Tương Y dần dần uyển chuyển khiến sắc mặt ngày càng tối sầm. Người có thuốc giải, hắn không thể tin được rõ ràng hắn đã lục soát. Ninh Tương Y cười vỗ vỗ vai Tư Vô Nhan. Hắn tốt xấu cũng là môn sinh tâm đắc của Đồng Loan Nghi, có cái gì Đồng Loan Nghi có mà hắn không? Mặt thẹo nguy hiểm nhìn nàng một cái, đột nhiên nói. Ra tay đi, hắn vừa nói xong, tuyết sắc nháy mắt liền rơi vào trạng thái cuồng hóa, cổ độc trong tay hắn cũng đã được cải tiến, có thể khiến cho thời gian hắn cuồng hóa càng lâu, nhưng tác dụng phụ là sẽ khiến hắn trở nên vô cùng hiếu chiến. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, những người khác trong động càng vây chặt hơn, muốn gài bẫy nàng ở đây. Bởi vì những thứ trên người Tư Vô Nhan đã bị Đồng Loan Nghi lục soát lấy đi, cho nên trước tình thế cấp bách Ninh Tương Y đưa cho Tư Vô Nhan mấy túi đồ vật. Tư Vô Nhan vừa nhìn liền biết là độc dược mà trước kia hắn cho nàng phòng thân, trong lòng không khỏi đặt câu hỏi như trước đây, rốt cuộc nàng giấu đồ vật ở chỗ nào. Lúc này tuyết sắc đã tấn công tới, Ninh Tương Y nhanh như điện, vừa bảo vệ Tư Vô Nhan lui về sau, vừa đề phòng những người khác đánh lén. Trong tay áo nàng trượt ra một thanh kiếm, cảnh này càng làm cho tên mặt thẹo giật mình. Nếu bình thuốc giải quá nhỏ có thể giấu đi còn nghe được, nhưng vật như thanh kiếm cũng có thể giấu đi, là không thể tin được. Trên người ngươi rốt cuộc có vật gì? Có thể, giấu vật, mặt thẹo khiến Ninh Tương Y giật mình. Không ngờ người này cũng thật sự thông minh, không biết hắn có phải là người chủ mưu sau màn không, nhưng không quan trọng nữa. Nàng hất kiếm lên, không chỉ bức tuyết sắc lùi lại còn chém chết hai người cản đường, nàng kéo Tư Vô Nhan lui vừa cười. Ngươi đi hỏi Diêm Vương đi. Từ lúc nàng bắt đầu không sợ hãi đặt chân vào đây, đã không còn ý định cho những người này sống trở về. Nếu nàng không làm được còn có Ninh Úc, tóm lại những người này phải chết. Ngươi quả nhiên không phải con người. Mặt thẹo đột nhiên nói một câu như thế, Ninh Tương Y khịt mũi coi thường, không phải người chẳng lẽ là khỉ sao? Ngươi đang đọc truyện thần thoại à, nhiều lời ta dứt lời ở đây, ngươi dám cản đường ta. Ta sẽ khiến hắn đổ máu tại chỗ. Trên người Ninh Tương Y rất nhiều vết máu, nhưng đều là của người khác, lúc này mặt mày nàng sắc bén, giọng nói lạnh lẽo vang trong động truyền ra rất xa, có một cỗ sát khí hung ác lan tràn khó tả. Khiến nhiệt độ trong động đều tăng lên, mặt thẹo híp híp mắt nhìn những thuộc hạ không tự chủ muốn lùi bước trong lòng kinh ngạc. Loại sát khí hung ác này tuyệt đối không phải một công chúa được nuôi lớn từ thâm cung sẽ có. Liền nhìn Đồng Loan Nghi mà nói, người bị nàng giết hơn cả ngàn người. Nhưng trên người nàng cũng không có khí thế khiến người khác run sợ này, cũng không biết trên người Ninh Tương Y này còn có bao nhiêu bí mật. gocchuyenaudio.com. Sau khi đạt được mục đích trấn áp, Ninh Tương Y lại giữ vững tinh thần chém giết bốn người sau lưng, mang theo Tư Vô Nhan chạy đến một hướng khác, đám người vội vàng đuổi theo, còn tên mặt thẹo chỉ trầm giọng nói. Bất luận như thế nào, chủ nhân muốn nàng sống. Hai chữ chủ nhân khiến tuyết sắc run lên, trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Một bên khác Ninh Tương Y cũng không hề nhẹ nhàng như nàng biểu hiện. Sau khi nàng mang thai, nàng cũng không còn có thể giống như trước, thân thể nàng không chỉ là của mình. Hơn nữa lúc nào cũng phải phòng bị đối phương hạ độc, phải che chở Tư Vô Nhan, trước đủ loại áp lực nàng cũng không thể nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến hết mình một trận, chỉ có thể chạy ra ngoài trước rồi nói. Toàn bộ người trong động đá vôi đều bắt đầu di chuyển, nhưng bởi vì quá nhiều hang động, đường đi quá phức tạp, Ninh Tương Y cũng không biết mình chạy đến chỗ nào rồi. Đột nhiên, sau khi nàng giết 7-8 người, mang Tư Vô Nhan xâm nhập vào một gian phòng kỳ quái, trong gian phòng kia có rất nhiều hoa màu đỏ sinh trưởng, mà ở giữa bụi hoa có một cái hố cạn, trong hố có những trái tim trồng chất, đáng sợ là những trái tim kia còn đang đập. Đây là thứ quỷ gì? Người phía sau không còn đuổi theo, Ninh Tương Y thở một hơi, không nhịn được nói. Đừng tới gần, Tư Vô Nhan nhìn dáng vẻ những hoa kia kinh ngạc nói. Ta đã nhìn thấy qua trong sách, cái này hình như là hoa đốt hương. Nhưng không phải hoa này đã tuyệt chủng rồi sao? Nó có tác dụng gì? Ninh Tương Y cảm thấy hoa này rất thơm, nhưng lại trồng nơi này tự dưng cảm thấy quái dị. Tư Vô Nhan trầm giọng nói. Loại hoa đã tuyệt chủng này là hoa cổ trùng yêu thích nhất, khó trách trong tay bọn họ có nhiều đồng tâm cổ như vậy. Được hoa đốt hương xúc tác và trái tim người nuôi dưỡng, cũng chẳng có gì lạ. Ninh Tương Y hơi kinh ngạc nói cách khác, bên trong những trái tim đang động đậy kia là ấu trùng đồng tâm cô. Thật kinh tởm, nàng mặt lộ sát ý, tuyết sắc đuổi theo ở phía sau có chút gấp. Không được rồi, bọn họ đi về hướng phòng hoa. Có người hô, cái gì, Tuyết Sắc giật mình, hoa đốt hương chỉ có nơi này mới có, hơn nữa còn không thể cấy ghép, không thể nuôi dưỡng nữa, nếu những cái hoa kia có sơ suất gì. Hắn sợ không thoát khỏi cảnh bị xuyên tim mà chết, thế nhưng hắn còn chưa đến gần, một mùi thơm nồng nặc theo mùi khói lửa lớn truyền đến, Ninh Tương Y vậy mà dám châm một mồi lửa. Nàng đang đốt những cái hoa kia, dù tốc độ Tuyết Sắc rất nhanh, nhưng lúc chạy đến, toàn bộ hoa kia đã bị thiêu hủy, tính cả những con trùng và ấu trùng yếu ớt đồng tâm cổ kia. Từ Vô Nhan vừa chạy vừa có chút kinh ngạc nói, trên người ngươi sao còn có cây châm lửa và rượu mồi sao? Có trời mới biết lúc hắn nhìn thấy Ninh Tương Y lôi từ trong tay áo ra một ống trúc nhưng vừa mở ra, bên trong lại là rượu có nồng độ cao đến kinh ngạc, bằng không thì cũng không cháy nhanh như vậy. Ninh Tương Y thè lưỡi. Có thời gian hỏi lung tung này kia, không bằng nhanh chạy ra ngoài. Để bị bắt được, bị hạ cái quái độc gì, ta và người đều phải chết. Từ Vô Nhan lập tức yên lặng trở lại, nhưng cặp mắt kia lại tràn đầy nghi hoặc quét từ trên xuống dưới Ninh Tương Y, như thể lần đầu tiên gặp mặt. Góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc Tuyết Sắc dường như không thể ngăn lại sự bực tức trong lòng mình, trở nên phát cuồng hơn, Ninh Tương Y rõ ràng cảm nhận được đối phương đã trở nên lợi hại hơn, trước tình thế cấp bách nàng không thể không dùng 8 phần công lực, sắc mặt có chút lo lắng. Lúc này, đột nhiên có một đàn rơi lớn nhào tới. Con rơi không đáng sợ, đáng sợ trong cơ thể những con rơi kia lại có thánh thạch, âm thanh bọn chúng phát ra khiến đầu Ninh Tương Y đau muốn nứt ra, trong tích tắc này, người Ninh Tương Y liền bị thương. Trong lòng nàng thấy không ổn rồi, những con rơi này chắc chắn là tên mặt sẹo kia nuôi để đối phó nàng. Từ Vô Nhan thấy những con rơi kia nhào ra kịp thời ném ra độc phấn, nhưng sau khi những con rơi kia rơi xuống đất, Ninh Tương Y cũng đã bị thương không nhẹ, máu tươi thuận theo tay phải của nàng chảy xuống, vừa rồi nàng kém một chút đã bị Tuyết Sắc đánh gãy tay, thế là, nàng bắt đầu cầm kiếm bằng tay trái. Ninh Tương Y, ta muốn lấy mạng của ngươi, Tuyết Sắc lại nổi điên tấn công. Cách chương.